Văn Ngu Bất Hủ, tác giả, Tiêu Tiêu Thanh Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 34, chương 34. Chậm rãi, mấy ngày sau, Giang Triết đài truyền hình, đi qua hạn 2 tháng thu hình, Mộng Tưởng Thanh Âm đem tại hôm nay chính thức thu đóng. Sắp tiến hành cuối cùng một kỳ thu hình, lần nữa đi vào Giang Triết đài truyền hình. Tô Dật Dương chỉ cảm thấy có chút phảng phất giống như cách một thế hệ. Lần đầu tiên đến đây thời điểm, hắn còn vẻn vẹn chỉ là một cái không hề có danh tiếng chán trường thanh niên. Mà hiện giờ, hắn lại là fan vượt qua 2 triệu siêu nhân khí tân tú. Ngồi ở rộng rãi sáng ngời phòng nghỉ bên trong, Tô Dật Dương nội tâm bên trong cảm khái lóe lên rồi biến mất. Tại cửa phòng nghỉ ngơi, một cái trải lấy tóc ngắn nữ hài đang cùng đài truyền hình nhân viên công tác trò chuyện với nhau. Nữ hài thân cao 1m65, sóng vai tóc ngắn, đeo một cái vòng tròn gọng kính, nhìn lên tới có chút văn nghệ phong cách, làm việc rất là già dặn. Cô bé này chính là tinh quang giải trí cho Tô Dật Dương phối tư nhân trợ lý. Tên là Miêu Hiểu Hiểu, năm nay 24 tuổi. Trung ương truyền thông tốt nghiệp đại học cao tài sinh, Dương ca, diễn tập sắp xếp thời gian tốt, ngươi tại nửa giờ sau diễn tập, thương lượng xong sự tình, Miêu Hiểu Hiểu đi đến bên cạnh hắn thuật lại nói, thợ hóa trang cùng thợ tạo hình lúc nào thời gian đến. Trước đây đều là Giang Triết đài truyền hình người làm, hiện tại hắn có công ty mình, những chuyện này tự nhiên là do người chuyên môn tới làm. Bọn họ tại Dương ca ngươi diễn tập sau, khẳng định tới đúng lúc, Miêu Hiểu Hiểu đáp, Tô Dật Dương nhẹ nhàng gật đầu, tiếp tục suy xét lên hắn ban đêm muốn biểu diễn ca khúc. Miêu Hiểu Hiểu thấy thế, rất là nhu thuận ngồi ở một bên, thời gian vội vàng rồi biến mất, trong nháy mắt liền đến tối, như cũ là 8 giờ tối, tiết mục thu hình đúng hẹn bắt đầu. Cuối cùng một kỳ 3 danh người khiêu chiến, theo thứ tự khiêu chiến 3 danh Mộng Tưởng đạo sư, tiếng vọng cũng không tệ, chất lượng so sánh phía trước mấy kỳ, có chỗ rõ ràng đề thăng. Rất nhanh, tiết mục thu hình đi đến khâu cuối cùng, Tô Dật Dương đứng ở bên bàn, chuẩn bị lên sân khấu, trên đài 4 vị Mộng Tưởng đạo sư tại ấm tràng, trêu chọc, ảnh hưởng lẫn nhau, tác động qua lại. Tôn ca, không biết người buổi chiều có hay không nhìn Đại Ma Vương diễn tập à? Lâm Thiếu Kiệt thò đầu ra, đối với cách xa nhau một cái chỗ ngồi Tôn Chí Thành hỏi. Trên mặt uống no vui vẻ, Tôn Chí Thành có chút mờ mịt lắc đầu. Ta buổi chiều có thông cáo, tới gần 6 giờ mới đi đến hiện trường, không thấy được Tô Dật Dương diễn tập, như thế nào? Ánh mắt có chút mê mang. Lý Tử Bình vỗ vỗ Tôn Chí Thành bờ vai, khẽ cười nói, không có gì, liền là chúng ta Đại Ma Vương cho ngươi chuẩn bị một đạo món chính. Có thể nhìn ra được, hẳn là chuyên môn nhằm vào ngươi, ngươi có phúc rồi. Hai người kẻ sướng người họa, nhường Tôn Chí Thành hơi hơi thanh tỉnh chút ít, thăm dò hỏi, lẽ nào hôm nay Tô Dật Dương chuẩn bị tiết mục rất cứng. Kỷ Mộng Lam, Lâm Thiếu Kiệt cùng Kỷ Mộng Lam ba người nghe vậy đều ha ha vui lên. Lâm Thiếu Kiệt đứng lên, cười to nói, không phải rất cứng, thế nhưng rất khớp. Kỷ Mộng Lam theo sát phía sau chụp được tay, tay phải giơ lên, an bài, hiện trường người xem đều bị trêu chọc cười. Đồng thời đối một đường nghịch tập đến nay Tô Dật Dương hôm nay tiết mục càng chờ mong. Tôn Chí Thành nghe vậy, lông mày trao khiêu chiến, ta cũng muốn nhìn xem Đại Ma Vương hôm nay biểu hiện. Ta cũng chuẩn bị rất phong phú, hôm nay chắc chắn bảo vệ chúng ta Mộng Tưởng đạo sư tôn nghiêm. Thấy bốn người ảnh hưởng lẫn nhau, tác động qua lại không sai biệt lắm, đứng ở trên vũ đài Trần Tuyên bắt đầu giới thiệu chương trình. Đón lấy đi xuống cho mời chúng ta Đại Ma Vương Tô Dật Dương đăng tràng. Hôm nay hắn mang đến ca khúc, như cũ là nguyên sáng ca khúc tên là Chậm Rãi. Nói xong, Trần Tuyên liền bước nhanh đi xuống sân khấu. Hiện trường ánh đèn cũng tùy theo tối xuống. Hiện trường một miếng đen kịt. Ước chừng 5 giây sau, một đạo sáng loáng ánh đèn thẳng tắp chiếu xạ ở chính giữa. Sau đó, rầm rầm rầm, một chiếc chén nhỏ đèn chân không cũng tùy theo mở ra. Huyễn khốc không gì sánh được. Ánh đèn mở ra, tiếng nhạc cũng tùy theo tấu vang. Đàn violoncello cùng đàn điện tử hợp tấu. Tiết tấu thay đổi Tô Dật Dương thường ngày thư thả du dương phong cách. Trở nên có chút khó lường kỳ dị. Trước mắt bao người, Tô Dật Dương theo sân khấu trung tâm chậm rãi xuất hiện. Một bộ hồng sắc áo khoác, cao bồi băng trang phục, đầu tóc bị keo xịt tóc biến thành tử hồng sắc, hoàn toàn khác nhau phong cách, cấp cho tất cả mọi người thật lớn tương phản cảm giác. Tô Dật Dương không ít fan thấy được hắn tạo hình, đều cảm thấy rất là mới mẻ, cảm giác tương đương kích thích. Trên đài bốn vị đạo sư cũng đều là vẻ mặt mộng bức. Sau đó chính là chờ mong. Khúc nhạc dạo không phải rất dài. Đợi Tô Dật Dương theo thang máy tăng lên sau khi đứng lên. Liền vào đến chủ ca bộ phận. Tâm chậm rãi đau chậm rãi lạnh chậm rãi đợi không được người yêu trả giá cả đời thu hồi mấy thành. Tình cảm không thể phân không thể hận không thể quá tùy tiện tín nhiệm chân ái một hồi đều là vết. Thương, Tô Dật Dương thanh âm hàm chứa khàn khàn, trên mặt không có cái gì biểu tình, nhẹ híp hai mắt, tựa như đắm chìm tại chính mình thế giới bên trong. Trên đài cao Tôn Chí Thành, nghe được khúc nhạc dạo, lông mày nhíu xuống, cảm thấy có chút buồn bực. Theo mở đầu còn có chủ ca bộ phận đến xem, ca khúc cũng liền như bình thường a. Còn lại ba vị mộng tưởng đạo sư như thế nào như vậy tôn sùng đâu này. Ngồi ở bên cạnh hắn Kỷ Mộng Lam, phảng phất nhìn ra Tôn Chí Thành nghi hoặc, cười trộm một tiếng, hàm chứa thần bí nói, ngươi đừng vội, cho hay ở phía sau nha. Tôn Chí Thành nghe vậy, đè xuống nghi hoặc, chủ ca bộ vẫn rất dài, hơn nữa đều là tương đối bình thản. Nhưng rất nhiều người xem đều cảm thấy có chút không thú vị. Thậm chí có những người này đều cảm thấy Tô Dật Dương chính là hết thời. Nhưng mà, liền vào lúc này, tiết tấu đột biến, chậm rãi tâm biến thành sắt, chậm rãi ta bị cự tuyệt ngươi cái gì chịu đựng xa. Chạy cao bay muốn ta như thế nào thu thập cái này yêu không trọn vẹn. Chuyển điệu, trên đài cao. Trừ Tôn Chí Thành bên ngoài ba cái mộng tưởng đạo sư đều đứng lên. Trong ánh mắt tràn đầy chờ mong, ba người bọn họ đều nhìn Tô Dật Dương buổi chiều diễn tập. Cũng biết hạ nửa bộ phân cỡ nào đặc sắc, có thể nói, phía trước bình thản yên lặng, đều là vì cuối cùng bạo phát, phía trước có cỡ nào áp lực, phía sau liền có cỡ nào này. Tại Tô Dật Dương chuyển điệu trong chớp mắt, hiện trường ánh đèn bắt đầu lấp lánh, hơn 1000 chụp đèn quang đồng thời lấp lánh, mà thân ở tại trên vũ đài Tô Dật Dương, tại lúc này cũng chậm rãi mở ra một mực híp mắt. Trong mắt hào quang bắt đầu càng thêm thịnh vượng, chậm rãi không có cảm giác, chậm rãi ta bị xem nhẹ ngươi cái gì chịu đựng nhìn ta. Tiêu tụy không có chút nào điểm an ủi, tiết tấu bắt đầu tăng nhanh. Tô Dật Dương theo sân khấu trung ương bắt đầu chậm rãi hướng về phía trước. Cả người đi về phía trước, ánh đèn cũng tùy theo Tô Dật Dương bước chân bắt đầu di động. Trên người khí chàng toàn bộ triển khai, trong chớp mắt bao phủ toàn trường, đem toàn trường tất cả mọi người đều bao trùm đi vào. Sân khấu trưởng khống lực chưa từng có cường đại. Chậm rãi tâm biến thành sắt, chậm rãi ta bị cự tuyệt ngươi cái gì chịu đựng xa. Chạy cao bay muốn ta như thế nào thu thập cái này yêu không trọn vẹn. A, nhất này bộ phận muốn tới. Lâm Thiếu Kiệt đối với người bên cạnh hô. Kỷ Mộng Lam liên tục gật đầu. Đối với trên vũ đài Tô Dật Dương phất tay. Trên mặt tràn đầy vẻ hưng phấn. Lão Tôn. Tô Dật Dương bài hát này hoàn toàn liền là nhằm vào ngươi hip hop. Tuy rằng ta cũng rất không muốn bị hắn ngũ sát, thế nhưng thật không có biện pháp a. Lý Tử Bình kéo lấy Tôn Chí Thành, ghé vào lỗ tai hắn hô, mà trên vũ đài Tô Dật Dương cũng tới đến bên bàn, tay phải giơ cao, ngón tay phương hướng chính là trên vũ đài Tôn Chí Thành. Khiêu khích ý vị lại rõ ràng bất quá, chậm rãi không có cảm giác, chậm rãi ta bị xem nhẹ. Tôn Chí Thành thấy được Tô Dật Dương động tác, cả người vui lên, từ trên ghế đứng lên, cũng thật sự là hắn ngồi không yên, bởi vì hiện trường đã bị Tô Dật Dương này bảo, toàn trường sôi trào, Tô Dật Dương bộ dáng, nhưng hắn nhớ tới hắn đã từng cùng Tô Dật Dương luận bàn thời gian bộ dáng. Khi đó hắn, tựa như hiện tại như vậy hăng hái, nhuệ khí dâng trào, đoạn trước thời gian nhìn thấy Tô Dật Dương, trầm mặc ít nói, nguyên bản nhuệ khí đều không có, trong lòng của hắn khó chịu không cách nào ngôn ngữ, mà bây giờ, đã từng nhất khốc tiểu sư đệ, trở về, sắp tới cao chiều nhất bộ phận, Tô Dật Dương đi một vòng, huy động hai tay, ý bảo tất cả mọi người đứng lên, sau đó hắn lần nữa đạp tại sân khấu bên cạnh âm ly thượng. Giống như lần đầu tiên lên đài thời điểm, không có chút nào an ủi nhẫn tâm nhìn ta tiêu tủy chậm rãi không có cảm giác chậm rãi bị ta xem nhẹ. Muốn ta như thế nào thu thập lấy yêu dạy ta nói ta ta làm dạy ta nói ta ta làm. Đón lấy đi xuống đoạn này, Tô Dật Dương ngữ nhanh chóng cực nhanh, có điểm giống rap, nhưng lại cùng rap có một chút chênh lệch, cực nhanh tiết tấu, đem toàn trường triệt để nhen nhóm, triệt để, nếu như nói chủ ca bộ phận áp lực nhường hiện trường tất cả người xem rất cảm thấy thất vọng. Như vậy hiện tại điệp khúc, để cho hiện trường tất cả người xem rất cảm thấy thống khoái. Liền ngay cả sân khấu một bên hai bên ban nhạc cũng đều phi thường happy, dàn trống lão sư kém chút không có đem lồi gõ lộ. Trên đài cao Tôn Chí Thành cũng rốt cuộc biết Lâm Thiếu Kiệt mấy người vì sao đối Tô Dật Dương hết sức tôn sùng. Không phục không được a, mặc dù là nguyên sáng, nhưng mà Tôn Chí Thành dám khẳng định bài hát này đi qua hậu kỳ cải biên. Có thể thay đổi biên thành cái dạng này, thật mẹ nó thiên tài. Muốn ta như thế nào thu thập cái này, yêu không trọn vẹn. Cuối cùng, tại một tiếng trống mạnh đánh xuống, toàn bộ bài hát gọn gàng chấm dứt. Đến lúc này, mộng tưởng thanh âm cái này một quý tất cả ca khúc. Toàn bộ hát xong, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.